Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Và một tiếng khóc nỉ non, cao vút trong mây, mang theo nước mắt ào ào mà rơi, thẳng đêm trong phòng mấy cái bà đỡ giật mình ngã ngồi trên mặt đất, lộn nhào chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, so với trước đó càng cường thịnh gấp 10 dị hương cũng theo đó khuếch tán ra đến, chỉ là lần này, thẳng ở trong viện lưu chuyển, chưa từng lại hướng tiết ra ngoài. Mùi thơm này, cẩn thận thủ hộ tại Dương Ngục bên người Tần Tự cũng nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, giống như ngay cả lỗ chân lông, đều tại thư giãn. Chỉ cái này một hơi, lại so với nàng ngày xưa tu luyện 10 ngày đoạt được còn muốn càng nhiều. Giờ phút này đã gần đến rét đậm, lớn như trời lạnh, phong tuyết cao thét. Trong nội viện chỉ có một gốc lá cây rơi sạch lão hòe thụ, cùng một viên giống như chỉ có thủ đoạn phẩm chất, ử siêu đi a nha cây đào nhỏ. Nhưng tại mùi thơm này tràn ngập ở giữa, cành lá rơi sạch lão hòe thụ, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ra mầm non. Mà kia tiểu cây đào nhỏ cũng đột nhiên kéo thẳng, không nhiều cành lá cũng một chút giãn ra, tựa như tại nhảy cũng hoang hô. Mà càng kinh người hơn, lại là sân nhỏ bên trong, cháy bỏng thấp thỏm lão gia tử. Tự đắc thần vị tẩm bổ. Thêm nửa luyện võ có thành tựu, hắn cũng không còn năm đó dần dần già đi, gân cốt cường kiện, nhìn bất quá năm 60 tuổi. Nhưng giờ phút này, mùi thơm này tràn ngập ở giữa, bị hắn khẽ ngửi về sau, cả người đều là giật mình, màn da triển khai, gân cốt ken két ma sát, dường như lại trẻ ra hơn 10 tuổi. Sinh, sinh, nhưng lão gia tử hiển nhiên không có tâm tình để ý chính mình trên thân phát sinh biến hóa. Hắn vốn cũng không phải là rất có kiến thức cùng chủ kiến người. Hơn nửa đời người liền học được nghe lệnh làm việc, hoài thai 10 năm gần đây mới sinh, chuyện như vậy, thật là vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong khoảng thời gian này, trong lòng của hắn đè nén ghê gớm. Giờ phút này nghe được trong phòng truyền ra tiếng khóc, hai hàng lão lệ cũng không khỏi hoa chạy xuống. Lão đảo chạy hướng gian phòng, đem mấy cái kia bà đỡ đụng ngã trên mặt đất. Ngươi, nhà ngươi hài tử. Mấy cái đỡ đẻ nửa đời người bà đỡ tất cả đều sắc mặt trắng bệch, mà ngay cả một câu nguyên lành lời nói đều nói không nên lời, cứng họng vài câu. Liền muốn đào tẩu, ngay cả tiền thưởng đều quên lấy, nhưng còn chưa đi ra ngoài, liền bị vội vàng chạy đến tiểu vũ cắt xuống tới. Mấy vị bà chớ có kinh hoảng, đưa tay ngăn lại mấy người, tiểu vũ trầm giọng a một câu. Hắn mặc dù không biết trong phòng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến có thể đem mấy người kia dọa thành bộ dáng như vậy sự tình, tốt nhất vẫn là không muốn lưu truyền ra đi. Hô, bật hơi như gió, thổi đến cây già hoa hoa tác hưởng, Dương Ngục vừa lấy lại tinh thần. Liền từ cảm thấy dị hương xông vào mũi, nhẹ nhàng khẽ ngửi ở giữa, thúc làm ý chí thần thông sau buồn ngủ, lại tiêu tán hơn phân nữa. A, hắn chấn động trong lòng, không khỏi đưa tay chộp tới một sợi dị chủng khí cơ, có chút cảm ứng phía dưới, thông u lại có phản ứng. Linh hương, linh khí hội tụ, lấy đặc thù pháp môn loại trừ hắn bên trong ngang ngược mà hóa thâm khí, nhưng quẩn dưỡng vạn vật, vạn linh, đặc thù pháp môn. Ý niệm vừa hiện lên, trong phòng đột nhiên truyền đến binh binh bang bang tiếng vang. Dương Ngục trong lòng căng thẳng, không tì vết đi, để ý tới cái khác. Chỉ rung tay áo thả ra ngũ quỷ đi thu nạp hương khí, mình thì vừa bước một bước vào phòng. À, đây là... Sau lưng, quỷ anh khiếp sợ thanh âm vang lên. Trước mắt, là tiếng khóc ngừng lại về sau khanh khách tiếng cười. Dương Ngục nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy một trắng nõn nà tròn vo viên thịt đứng cùng xà nhà đồng dạng cao. Không có bình thường hài đồng sinh ra lúc giống gió, tiểu gia hỏa này ông ánh ngược mà, ánh mắt linh động, 10 phần trắng nõn cùng đáng yêu. Chỉ là. Mình bước vào trong phòng chớp mắt, vật nhỏ này cũng chính run hạ một dòng nước nóng, đổ ập xuống rót xuống tới. Kia dị hương, nơi này khắc nồng nặc không chỉ 10 lần. Cái này tiểu độc tử. Dương Ngục mí mắt co lại, nơi nào không biết cái này thù tiểu gia hỏa là cố tình làm. Lúc này khoát tay, chân cương dâng lên, đem kia nhiệt lưu thổi cuốn ngược mà quay về, phản rót hắn đầy đầu đầy mặt. Ha ha, nha. Tiếng cười im bặt mà dừng, tiểu gia hỏa kia sững sốt một hồi lâu, thẳng đến nước tiểu từ gương mặt chảy vào miệng bên trong. Mới oa oa kêu to nhào tới. Kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết. Dương Ngục làm sao nuông chiều hắn. Tiểu gia hỏa này nhìn nguyễn nguyễn nhu nhu, kỳ thật vô cùng chắc nịch. Ba, ba, ba. Rung tay liền là mười mấy bàn tay, thẳng đem tiếng kêu to đánh thành khóc lớn âm thanh. Cái này trong phòng đã là một mảnh hỗn độn. Phi phi phi. Lão gia tử đầy bụi đất từ đống đồ lộn xộn bên trong bò lên ra, khổ cáp cáp xoa mặt, nhìn xuống đùi dẫn hai huynh đệ, há to miệng. Nên nhè răng trợn mắt xoa trên mặt máu ứ động, lão gia tử chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị voi đạp một cước, trước mắt trận trận biến thành màu đen, ong ong loạn hưởng. Tiểu, tiểu Ngục, trên giường, Dương bà kêu một tiếng. Bà, Dương Ngục lúc này mới dừng tay, sách lấy đào khóc tiểu sữa bé con, hắn đến gần giường, vốn định độ một cổ chân khí quá khứ, lại không nghĩ bà căn bản không có sinh dục sau suy yếu, tinh thần cực kỳ tốt, chỉ là cầm tay của hắn, không được rơi lệ. Trở về nha, giống như có nhiều chuyện muốn nói, nhưng cũng liền hóa thành một câu, trở về liền tốt, ông, trở về. Dương Vục trong lòng chua xót, mới tới nơi đây, lão gia tử vội vàng ra ngoài lại thật lâu chưa về, đều là hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, giờ phút này thấy bà, hắn cũng không nhịn được khóe mắt hơi nóng. Nắm thật chặt Dương Vục tay, lão phụ nhân có chút khẩn trương cùng bất an. Cái này, đứa nhỏ này, mắt nhìn treo ở trên cánh tay mình tiểu sữa bé con, Dương Vục cũng có chút đau răng, nhưng lại có thể nói cái gì? Rất tốt hài tử, chắc nịch, kháng đánh. Hắn, lão phụ nhân run rẩy vươn tay. Dương Vục không để lại dấu vết biến hóa ánh mắt, lạnh lùng trừng mắt tiểu gia hỏa này. Không thể so với lão gia tử, bà đời này, đều không đi ra Hắc Sơn Thành, tuyệt đại đa số thời điểm, thậm chí ngay cả hẻm nhỏ cũng không thế nào ra ngoài. Không hỏi có biết, nàng giờ phút này khẩn trương trong lòng cùng thấp thỏm. Ngoài dự liệu, cùng đối đãi lão gia tử cùng thái độ của mình hoàn toàn khác biệt, tiểu gia hỏa này thuận theo bị lão phụ nhân ôm vào trong ngực, thân mật còn nghiêm mặt, đứa bé ngoan. Lão phụ nhân trên mặt có nụ cười, nhẹ nhàng vuốt. Có lẽ là khóc mệt mỏi, không bao lâu, tại Dương Ngục nhìn chăm chú, tiểu gia hỏa này cũng chìm ngủ tiếp đi. Cái này, Dương Ngục mới an tâm, khép cửa lại, cùng lão gia tử cùng nhau ra phòng. Hai người đi xa một ít, liếc nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Ai? Khác biệt tâm tình, lại là một chút thở dài. Già mới có con, bình thường tới nói, quyển kia cho là 10 phần vui sướng cùng vui vẻ, nhưng lão gia tử lại có chút mặt ủ mày chau. Không nói hoài thai 9 năm dạng này, chưa bao giờ nghe chuyện lạ. Vẹn vẹn một cước kém chút đem mình đạp ngất đi lực đạo, coi như không phải bình thường hài tử có thể có. Cái này nhưng làm sao quản? Mà Dương Ngục thở dài, lại đến từ thông u đoạt được. Có lẽ là thông u tăng tiến, hoặc là tiểu gia hỏa này, đối với hắn cũng không có biểu hiện ra như kia hung dữ. Chỉ một chút, liền nhìn thấy mệnh số của hắn. Trời ban cấp độ đồ, nghi thức, tiên cùng thần phối, có thể sinh hạ thần tử, ban cho hậu nhân, phúc phận kéo dài. Đã hoàn thành. Giống nhau hắn tại pháp tắc chi hải lúc sở liệu, lão gia tử nghi thức, chính xác hoàn thành, thành tiên 4 bước, đã đi đến 3 bước, so với hắn cũng không chậm mãi may. Mà cái này tiểu bàn đôn, Dương Gian, 0999, thể chất, tiên thiên đạo thể, trăm khiếu thông, gân cốt kiện, cử trước mở, khí huyết chỉ toàn, tam nguyên quy nhất, trời sinh võ thánh, mệnh cách, mệnh số, 10 tím 1 đen, sơn hải thứ nhất thần, sâu tín, tiên thiên đạo thể, sâu tín. Cửu cửu huyền công cảnh, sâu tín, tiên thần chi tử, sâu tín, thiên tuế chi thọ, nhạc tín, khí vận chi tử, nhạc tín, nguyên dương chi khí, nhạc tín, phụ huynh mẫu đều thần, nhạc tín, xích tử chi tâm, nhạc tín, tụ linh thể chất, nhạc tín, thiên địa chi ghen, thâm đen. Giới thiệu vắn tắt, cổ lão tương truyền, tiên, Phật, thần, ma, yêu không thể tương giao, giao thì sinh dị số. Bởi vì mà sinh, đây là 10 kiếp, sơn hải giới. Tôn thứ nhất tiên thần đạo quả tương giao chi thần tử, tuân theo đại vận mà hàng, ôm ấp cửu cửu huyền công cảnh mà sinh, cũng có hẳn phải chết khó sinh chi kiếp số. Nắm đại vận mà sinh, tất chiêu kiếp số, tiên thần tướng hợp chi tử, huyết nhục tinh túy thật là thế chi đại dược, ăn vào, nhưng duyên thọ, tránh được độc, nhưng chữa thương, nhưng tu hành, nhưng tấn thăng. Chú thích, hắn sinh mà đại vận bừng bừng phấn chấn, dễ gặp kỳ ngộ, dễ chiêu yêu tà, dễ bị kiếp số, tuyệt thế kỳ tài, hình người đại dược. Dù là lấy Dương Ngục giờ này khắc này tâm cảnh, cũng dùng hồi lâu mới cổ này chấn động, lại vẫn là thường có rung động. Lại một lần nữa, hắn đã nhận ra người với người chênh lệch, chưa từng thấy qua 11 cái mạng số, 10 đầu toàn tín, quý đến không thể giải thích. Nhất là, hắn sinh ra 4 đầu sâu tín chi mệnh. Nhạc tín cùng sâu tín, nhìn như kém một đường, kỳ thật chênh lệch lớn đến hắn lúc này, đều không thể nào phỏng đoán. Bởi vì, cho đến tận nay, hắn chỉ gặp một lần màu tím nhạc mệnh cách. Đó chính là chưa chết trước đó quỷ anh, kia đến từ ở sinh tử bộ tàng trang đối cảnh thành đôi. Nhưng mà, cực quý mệnh số về sau, là cực độ hung hiểm kiếp số. Trời ghét, Dương Ngục hít sâu một hơi, kia tiểu bàn đôn mệnh số, tại hắn mắt bên trong, là tím cùng hắc xen lẫn, hình như thái cực giống như hai màu. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, kia một đầu trời ghét chỉ áp phân lượng, độ địch nội sáu cạn bốn sâu, 10 đầu toàn tím chi quý mệnh. Trên thực tế, phát giác được đầu này ác mệnh đồng thời, hắn đã nếm thử lấy thông u sữa, nhưng mà, cái này 11 cái mạng số lẫn nhau tương liên, khẽ động, thì đầy bàn đều động. Tại hắn cảm ứng bên trong, như cự nhạc giống như không thể rung chuyển, chỉ ít, nhị trọng thông u, không cách nào rung chuyển hắn toàn bộ mệnh số. Mình thở dài, lão gia tử không cảm thấy có cái gì, nhưng nhìn thấy Dương Ngục cũng thở dài, hắn trong lòng liền không khỏi lột bột một tiếng. Đứa nhỏ này, Dương Ngục thu liễm tâm tư, tốt khoe xấu che, đứa nhỏ này, rất tốt, so ngài tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều nhiều lắm, chỉ là cái gì? Lão gia tử trong lòng siết chặt, chỉ là, Dương Ngục quay người, nắm chặt Tần Tự tay nhỏ, dời đi chủ đề, cái này bị, đến cực khổ ngài cùng bà mang theo tiểu đệ, cùng chúng ta cùng một chỗ về Tây Thành Bắc. À, Tần Tự thở nhẹ một tiếng, bên tai có chút đỏ lên, nhưng lại vẫn là chịu đựng ngượng ngùng, vén áo thi lễ. Tiểu nữ tử Tần Tự gặp qua bá bá. À, tốt, tốt. Trước đó tâm hoảng ý loạn không có phát giác, lúc này hoàng hồn, lão gia tử lập tức có chút luống cuống tay chân, nhưng phiền muộn tâm tình, nhưng cũng quyết sạch sành sanh. Đứa bé ngoan, đợi lát nữa, đi gặp nhà ngươi bà, nàng những năm này, thế nhưng là thi thầm không biết bao nhiêu lần đâu. Lão gia tử tinh thần, lập tức bị chuyển di, nói liền không nhịn được trừng Dương Ngục một chút, vừa đi tầm 10 năm không có nhà. Ngươi nhà bà không biết trong đêm khóc mấy lần, đây không phải trở về rồi sao? Dương Ngục có chút áy náy, nhưng lại cảm giác trong lòng ít có bình tĩnh an tường. Làm người hai đời hắn, đối với giới này, từ đầu đến cuối có như gần như xa cảm giác, có loại thân ở tha hương phiền muộn. Cũng chỉ có ở chỗ này, hắn mới có chồng thuộc về cùng an tâm. Luôn cố chấp Tây Bắc Vương, giờ phút này hiếm thấy có chút chật vật, Tần Tự che miệng cười khẽ, trong lòng cũng cảm giác 10 phần an tâm. Không đúng. Hai người nói vài câu. Lão gia tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hung hăng vỗ xuống đùi, 10 phần ảo não. À nha, lão đầu tử đi không được a, ngươi chẳng lẽ quên, ta là Hắc Sơn Thành Thổ Địa Thần. Thổ Địa Thần là một chỗ chi thần, vô luận là viễn cổ trước đó, vẫn là bây giờ, đều là không cách nào tùy tiện rời đi trụ sở. Một khi rời đi, nhẹ thì thân vị bất ổn, nặng thì gặp phản vệ. Đây là viết tại thân vị bên trong. Thiên điều, không có quấy rầy hai người trò chuyện, Tần Tự đi phòng bếp, bận rộn. Cho bà đầu đi canh gà. Đầu này, Dương Ngục đuổi Tiểu Vũ cùng một tấc cũng không rời kinh nhất, lôi kéo lão gia tử đi vào dưới cây già thạch trước bàn ngồi xuống. Ngoài miếu, Vu Lục bọn người gió bên trong cuồng loạn, muốn đi không dám đi, muốn hỏi lại không dám hỏi, đành phải tại hàng phong trung đẳng đợi xử trí. Mấy người phản ứng, Dương Ngục tự nhiên biết, nhưng cũng không quan tâm. Thổ địa thần tuy nói không cách nào rời đi trụ sở, nhưng luôn có ngoại lệ. Ngoại lệ, lão gia tử sững sờ, liền thấy Dương Ngục cổ tay khẽ đảo. Mấy đầu bóng xám đã chui vào chưởng bên trong, lại lật một cái, dưới ban ngày ban mặt, vậy mà bay ra khỏi một sợi cô hồn. Quỷ, lão gia tử đằng một chút đứng người lên, toàn thân lông tơ, đều dựng lên. Không phải quỷ, là thanh hoàng. Dương Ngục có chút không nói gì đối mặt, đường đường thổ địa thần, thế mà sợ quỷ. Nhưng cũng biết lão gia tử hơn nửa đời người nuôi ra tính cách, tùy tiện không cách nào sửa, đành phải nhìn thoáng qua Trần Huyền Anh. Cái này cùng hắn định 50 năm hiệu lực, đã từng long uyên thanh hoàng. Thiên thần cùng địa chích khác biệt, thiên thần chính là lấy đạo quả làm môi giới, tấn thăng chi thần, mà địa chích thần vị, chỉ là thiên thư quyền hành phân hóa. Trần Huyền Anh sắc mặt cực kém, cùng Dương Ngục định ra 50 năm ước hẹn, hắn là từng có khảo lượng, ấn lấy ý nghĩ của hắn, lấy hắn đường đường võ thánh, long uyên thành hoàng chi tôn, cho dù này lão lại như thế nào ngang ngược, dù sao cũng nên có mấy phân cấp bậc lễ nghĩa. Ai ngờ, cái này xúc thế mà chính xác đem mình xem như tòa hạ tiểu quỷ đến thúc đẩy. Trong lòng làm sao có thể không biệt khuất, chỉ là người là giao thớt, hắn cũng không có cách nào, đành phải kiên nhẫn giảng thuật, thiên thần tại địa chích chi khác nhau. Thiên thư, lão gia tử một mặt mờ mịt, tương truyền, viễn cổ trước đó, hoàng vũ ở giữa có tam đại dị bảo, một sinh minh thư, chưởng vạn loại sinh tử tồn vong, một địa thư, ghi chép hoàng vũ dãy núi chư biển. Cuối cùng, thì là thiên thư, thu nhận sử dụng thiên thần địa chích chi danh, chính là viễn cổ thần đình chí tôn đến quý chi bảo, cố nén giận khí. Trần Huyền Anh lạnh như băng nói, thổ địa từ không thể tự ý rời trụ sở, nếu không liền sẽ như lão phu giống như biến thành cô hồn giả quỷ. Dạng này, gặp lão gia tử có chút thất vọng, Dương Ngục đánh gãy Trần Huyền Anh lời nói, nói, thổ địa trưởng một huyện, sơn thần ngồi một núi, thanh hoàng, lại nhưng mặc cho đi tại một châu một đạo. Nhưng thanh hoàng, lão gia tử trong lòng thoáng thoải mái, nhưng lại cảm giác thấp thỏm, tự ti. Lão đầu tử, cũng có thể làm thanh hoàng sao? Đâu chỉ thanh hoàng. Trần Huyền Anh đột nhiên cười lạnh, viễn cổ trước đó, thần Phật câu diệt, tiên ma đều vẫn, nếu ngươi có thiên thư nơi tay, không muốn nói gì thổ địa sơn thần, quỷ thần thanh hoàng, chính là truyền thuyết bên trong Diêm Vương, thậm chí, lời nói đến đây, hắn đột nhiên giật cả mình, hãi nhiên nhìn về phía Dương Ngục, ngươi hỏi ta nghe ngóng thiên thư, sẽ không phải là muốn, tấu chương xong. Thiên thư, là cái gì? Pháp bảo, vì thế đạo quả làm cơ sở, hợp lấy tất cả các loại thiên tài địa bảo, rèn luyện ra. Lấy linh khí làm thức ăn, ẩn chứa thần thông chi lực bảo vật. Hắn bên trong người nổi bật, lại được xưng là Linh Bảo. Thiên Địa Minh ba sách, liền là thần thoại bên trong, thanh danh lớn nhất, nhất là người biết cường đại Linh Bảo một trong. Chỉ là, khác biệt chính là, truyền thuyết bên trong cái này ba quyển đại đạo chi thư, không phải hậu thiên người, vì rèn luyện mà ra, mà là tiên thiên mà sinh, tồn tại ở chư kiếp bên trong chí bảo. Có được làm thần ma tiên Phật cũng vì đó sợ hãi đáng sợ lực lượng. Ngươi, dường như ý thức được cái gì, Trần Huyền Anh lập tức ngậm miệng, lại không nói một lời. Từng thấy thiên thư, là hắn lớn nhất cơ duyên tạo hóa, đừng bảo là trước mắt cái này khuôn mặt đáng ghét tiểu tử, cho dù cha mẹ tử, hắn cũng là tuyệt sẽ không thổ lộ nửa chữ. Thiên thư, lão gia tử một mặt mờ mịt luống cuống, hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ cùng những này đồ vật trong truyền thuyết dính líu quan hệ. Hô, khoát tay, đem mặt mũi tràn đầy đề phòng, ngậm miệng không nói. Trần Huyền Anh thu hồi ống tay áo, Dương Ngục thu liễm tâm tư, nghiêm mặt nói. Thiên thư hư vô mờ mịt, không chỗ suy nghĩ, nhưng địa chích tấn thăng lại không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, ngài giải sầu chính là, còn lại, giao cho ta. Tiểu Ngục, ngươi cũng đừng quá mức buông ba, thực sự không được, coi như xong. Tạ Hữu lão đầu tử cũng không yêu đi ra ngoài, trông coi Hắc Sơn qua mình tháng ngày, không phải cũng rất tốt nha. Lão gia tử ra vẻ không thèm để ý. Trên thực tế, những năm này hắn qua rất là thư thái, chẳng những áo cơm không lo, còn có thể giúp đỡ các hương thân. Giờ phút này mẹ con bình an, lo lắng nhiều ngày đại nhi tử cũng trở về đến, quả thực cũng không cái gì phiền lòng sự tình. Hắn tâm tư, Dương Ngục tự nhiên cũng là biết đến, chỉ là liên tưởng đến kia mệnh số đến quý tiểu gia hỏa. Dương Ngục cảm thấy không khỏi lắc đầu, có như thế cái tên dở hơi đại dược tại, hắn thật là không có biện pháp đem lão gia tử, bà lưu tại Hắc Sơn. Ngài đi bồi tiếp bà đi, nghe được trong phòng lại có động tĩnh truyền đến, Dương Ngục khẽ mỉm cười, bỏ qua việc này. Đợi đến lão gia tử đứng dậy vào nhà, hắn mới nhắm mắt lại, cảm ứng, lật xem bạo thực chi đỉnh bên trong bích thủy hàng đàm đồ. Này mưu toan bên trên, cũng không thần công gì bí tịch, phần lớn là thái nhất môn chưa thay mặt trưởng môn thổ lộ hết. Cùng hai vị kia viện cổ đại tiên trò chuyện, bọn hắn có lẽ không có tận lực muốn lưu lại cái gì, nhưng cho dù là những này chuyện phiếm, tại bây giờ thời đại này, cũng đầy đủ trân quý. Hắn bên trong, liền có liên quan tới thiên thư địa chích thần đình một chút ghi chép. Nước cạn khó nuôi lớn long a, thiên thư rốt cuộc vẫn là trước đế nhân một bước, phá toái, địa thư, minh thư, chỉ sợ cũng không xa. Đế nhân, công đức vô lượng, còn thiên thư tại đại đạo, cũng coi là cho thiên hạ địa chích lưu lại một sợi sinh cơ. Đáng tiếc, kiếp mạc đã tới, cho dù đế nhân còn thiên thư quyền hành tại đại đạo đại vận, thiên hạ địa chích có thể tự do cất bước, tấn thăng, lại cũng không có ý nghĩa. Chư thần còn ốc còn không mang nổi mình ốc, địa chích lại có thể thế nào đâu, kiếp mạc a, truyền thuyết bên trong, bắt kiếp địa chích thứ nhất thần tuôn, vạn thọ đạo nhân, không phải cũng bỏ mình. Chỉ trách bọn họ sinh không gặp thời đi, như sinh tại vị kiếp, chúng ta sao lại không phải sinh không gặp thời, kia con khỉ trời sinh cựu khiếu, chí tôn đến quý thân thể. Vốn là trời sinh đại thần thông hạt giống, không phải cũng chết tại chúng ta đằng trước, kia con khỉ quá cũng đổ nấm mốc, hoàng vũ chư thiên, kiếp ma vào đông, mà thôi, hắn cũng đụng đến đến. Sinh không gặp thời, lữ mổ người đến cùng vô duyên thượng động, ngươi cũng vô pháp chính xác tấn vị thiên sư. Còn không đáp lời, họ hứa, ngươi là chết thật thấu. Viện cổ đại tiên đôi câu vài lời, tại thế này, đã là vô số người tìm mà không được bí ẩn. Trần Huyền Anh ngậm miệng không nói, coi là độc chín, kỳ thật. Trên đời này sớm mất thiên thư, hắn thấy, bất quá là như tiên ma huyễn cảnh giống như, viễn cổ tàng lưu lại hình ảnh thôi. Chỉ là, lữ sinh lời nói bên trong chỉ là nói tới thiên thư phá toái về sau, địa chích có bản thân tấn thăng, cung cấp thiên thần tự do. Nhưng đến cùng như thế nào tấn thăng, nhưng lại chưa nói cùng. Ngược lại là thái nhất môn hậu nhân, vì tại kiếp mạc bên trong sống sót, đã dùng hết thủ đoạn, thử qua rất nhiều pháp môn. Hắn bên trong liền bao gồm địa chích con đường đủ loại nếm thử cùng suy nghĩ. Cái này mới là hắn lần này tới, có can đảm mang đi lão gia tử lực lượng chỗ. Thiên thư, đè xuống trong lòng hiện lên rất nhiều tạp niệm, Dương Ngục ánh mắt khẽ nâng, chính thấy trong phòng ánh mắt, hắn quét qua, cái sau liên tục không ngừng lánh mở. Tiểu gia hỏa này, Dương Ngục trong lòng bật cười, đứng dậy, nhập phòng. Hô hô, hàng phong gào thét, từ tái ngoại mà tới, thổi khắp cả Long Uyên, Tây Bắc, thậm chí cả Định An, Đông Dương, Vạn Long chờ nói cũng đều bị ảnh hưởng đến. Mấy ngày liền bên trong, đều là hàng phong tuyết lớn. Định An đạo, U Châu, tuyết lớn đầy trời, khốc liệt dị thường, không nói dân chúng bình thường, chính là gia đình giàu có, cũng tại hàng phong bên trong rung lẩy bẩy. Liên sinh giáo khởi sự, so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn tấn mãnh, cơ hồ là trong vòng một đêm, ba châu 18 phủ, đã hết nhập song cờ phía dưới. Nhưng làm lớn nhất được lợi người, Lý Sấm, nhưng còn xa không bằng người khác tưởng tượng như kia vui sướng, Tương phản, hắn trong lòng chán ghét, lại là càng ngày càng tăng. Một tháng mà thôi, chết cóng bách tính 13 vạn người. Không lớn trong sân, một phái túc sát chi tướng, song quân bên trong rất nhiều văn sĩ phụ tá, đối mặt nhà mình chúa công lửa giận, từng cái câm như hến. 13 vạn người, 13 vạn người, tốt nhất cẩm bào phía dưới, Lý Sấm ngón tay, đều đang phát run, sắc mặt tái xanh. Quá khứ mấy năm bên trong, Định An đạo chết quá nhiều người, nhưng khi đó, hắn còn có thể dùng thành trì chưa định đến tự an ủi mình. Nhưng hôm nay, không có gì ngoài Định An đạo thành bên ngoài, ba châu 18 phủ vào hết tay hắn, còn chết rất nhiều người, liền là hắn không thể nào tiếp thu được. Bị cuốn mang bao vây lấy khởi sự, hắn trong lòng mờ mịt sợ hãi, đã từng từ tỉnh tự hỏi lại không bắt được trọng điểm. Nhưng chỉ ít, hắn không phải là vì giết người, mà khởi sự. Nhìn thật sâu một chút trong phòng sẽ chỉ nói tướng quân bớt giận phế vật, lại liên tưởng đến hồ sơ bên trong vị kia Tây Bắc Vương công tích, hắn trong lòng phiền muộn sau khi sinh ra lớn lao đánh bại. Cút đi, khoát khoát tay, để người liên can thối lui. Ai? Hắn than khẽ, đi đến phòng khách riêng, nhỏ nhỏ trong phòng, một thân lấy áo trắng văn sĩ, chính tự rất tự uống. Trịnh tiên sinh, ngươi gặp qua vị kia Tây Bắc Vương sao? Từ đề một chén rượu, Lý Sấm trong lòng có chút mờ mịt, lại có chút tự ti mặc cảm. Ta từng gặp vị kia Tây Bắc Vương, hắn võ công cái thế, là quân nhân, hắn quả quyết mà phóng khoáng, dám, vì thiên hạ trước. Làm người chủ, hắn quét sạch lại trị, đo đạc thổ địa nhân khẩu, cảnh nội luật pháp xâm nghiêm, trên dưới một thể. Quân dạng này người so sánh, ta như này người, quả thật có thể thành sự sao? Tây Bắc Vương, Dương Ngục, rượu chén trùng điệp rơi xuống, tên văn sĩ kia cười lạnh một tiếng. Bộ bên trong xương khô, có sợ gì chi? Bộ bên trong xương khô. Lý Sấm khẽ nhíu mày, Trịnh tiên sinh lời này ý gì? Tự nhiên là mặt chữ ý tứ. Trịnh Dài bỏ đứng dậy, dạo bước. Vẹn vẹn lấy võ đạo luận, thiên phú của người nọ chi cao, tướng phóng tầm mắt trăm năm, cũng chỉ có chút ít mấy người có thể so sánh. Nhưng thiên hạ đại sự, không phải đấu võ chém giết. Hắn cũng không biết uống bao nhiêu rượu, bước chân đều có chút lay động, nhưng nói chuyện trật tự lại hết sức rõ ràng. Nhưng mà, người này, nhưng lại thập đại tệ nạn. Thập đại tệ nạn. Lý Sấm nhíu mày càng sâu. Người này ham võ thành si, lâu dài không để ý tới chính vụ, hư danh, đây là một. Thứ hai, hắn xuất thân ti tiện, không có nhân mạch thế lực, khởi sự toàn bằng vạn tượng sơn, tên là Tây Bắc Vương, kỳ thực chỉ là kia vương mục chi quân cờ một viên. Thứ ba, một thân tham lam thành tính, tùy ý cướp đoạt cảnh nội lớn nhỏ thế gia, không được sĩ tộc chi tâm. Thứ tư, một thân keo kiệt, rõ ràng bó lớn thổ địa nơi tay, lại chưa từng gặp ban thưởng đi một mẫu. Thứ năm, hắn trọng thợ thủ công, mà nhẹ văn nhân. Thứ sáu, hắn đánh tan Tây Bắc đạo tinh nhuệ chi quân, nhưng lại không trắng trợn mời chào, đến mức lính mới chỉ có hơn 10 vạn, nhìn giữ đất đai, đều không đủ. Thứ bảy, hắn gây thù hằn quá nhiều. Lưu loát, Trịnh Trường bỏ miệng lưỡi lưu loát, liền nói Tây Bắc đạo rất nhiều tệ nạn, nghe được Lý Sấm, đều có chút kinh nghi bất định. Tướng quân, xuất thân không quan trọng không tính là gì, coi được giảng được mới là trượng phu. Kia Dương Ngục làm việc quá bá đạo duy ngã, gây thù hằn quá nhiều, tệ nạn quá sâu. Mật thám từng báo, Tây Bắc đạo bên trong điểm rõ ràng dân tâm phụ thuộc. Lý Sấm kịp phản ứng. Sai. Tướng quân 10 phần sai. Trịnh Trường bỏ lắc đầu liên tục. Cái gì là dân tâm? Tướng quân coi là, những cái kia người bình thường chi tâm, chính là dân tâm sao? Kỳ thật không phải, thế gia đại tộc, thân sĩ hào cường, giang hồ quân nhân, văn nhân mặt khách chi tâm, mới là dân tâm. Trịnh tiên sinh lời ấy, bản tướng quân không dám gật bừa. Lý Sấm da mặt co rúm. Lời này, để hắn 10 phần khó chịu. Tướng quân, ngươi đã không phải năm đó chi dịch tốt, tâm tư tất yếu chuyển biến tới, không được bỏ gốc lấy ngọn. Trịnh Trường bỏ lời nói thấm thía. Thử hỏi, từ xưa bây giờ, được thiên hạ người, cái nào dựa vào là người bình thường đâu, chính là Trương Nguyên Chúc. Trịnh tiên sinh, mỗi gia ít đọc sách, biết chữ cũng không nhiều. Những ngươi lời nói này, không đúng. Đưa tay đánh gãy Trịnh Trường bỏ lời nói, Lý Sấm ít có thần sắc lạnh lùng. Tướng quân, Trịnh Trường bỏ sắc mặt có chút khó coi. Ta Lý Sấm, bất quá Thanh Châu một dịch tốt tai. Dứt lời, hắn vệ tay áo bỏ đi, lại không nhìn sau lưng sắc mặt khó coi Trịnh Trường bỏ một chút. Hô hô, Ô Châu thành nội, phong tuyết khá lớn, người ở thư thớt. Lý Sấm trở ra sân nhỏ, trong lòng mới trống trải. Những năm này, hắn trong lòng kỳ thật vô cùng kiềm chế. Giống nhau Trịnh Trường bỏ lời nói, Dương Ngục bằng vào vạn tượng sơn mới mở ra Tây Bắc cơ nghiệp, nhưng hắn không phải là không như thế. Nhưng Dương Ngục còn có vô song vũ lực, hắn lại có cái gì? Liên sinh giáo, càng khôn động, thế gia đại tộc. Hào cường thân hào nông thôn, võ lâm đại phái, tất cả các loại thế lực quấy làm cùng một chỗ, để hắn không sợ người khác làm phiền, thể xác tinh thần đều mệt, không nên dạng này. Phong tuyết bên trong, hắn tự lẩm bẩm, mà vượt quá dự liệu của hắn, phong tuyết bên trong, lại truyền đến đáp lại. không sai, không nên dạng này. Ai? Lý Sấm sợ hãi cả kinh, ấn đao, đề phòng, trở lại. Phong tuyết bên trong hẻm nhỏ cuối cùng, hình như có lẽ tệ ánh lửa chưa tán, hắn chậm rãi đến gần, liền thấy một hương hỏa lượn lờ, chỉ một người cao một nửa miếu nhỏ. Miếu bên trong một tượng bùn, giống như Phật giống như thần. Tấu chương xong. Thanh âm kia, là từ cái này tượng thần bên trong truyền tới. Nhìn qua hương hỏa lượn lờ ở giữa, giống như Phật giống như thần tượng đất, Lý Sấm nheo mắt, theo bản năng lui lại một bước, ấn ở yêu đao, chấp chưởng gần một đạo chi địa. Mấy năm này, chuyện hắn gặp được tự nhiên không ít, thậm chí thấy tận mắt lệ quỷ giết người, thì chết không cương. Nhưng trước mắt này tượng thần mang đến cho hắn một cảm giác, lại so với cái kia cái gì lệ quỷ đều muốn kinh khủng nhiều. Nhìn thấy cái này tượng thần chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề tựa như đè ép một ngọn núi, hô hấp đều có chút không khoái. Năm nào ta nếu là thanh đế, báo tại hoa đào một chỗ mở. Hư không bên trong, truyền ra thanh âm này thê lương, mà cổ lão, Lý Sấm tỉnh táo lại, tinh tế tưởng tượng. Đây là Đường Mạc, Cao Giáp Thơ. Hắn đọc sách là rất ít, dù là mấy năm này bù lại, nhưng sở học cũng rất có hạn, nhưng câu nói này, hắn lại là nghe qua. Bởi vì, vị kia trong núi lão bà, truyền hắn một môn cái thế vô địch quyền pháp, liền kêu là thần quyền, chính là cao giáp tuyệt kỹ thành danh. 2000 năm, lại một lần nữa cảm nhận được cố nhân khí tức, thật khiến cho người ta sinh lòng gần sống, bùi ngùi mãi thôi. Ông, ngươi, nghe được thanh âm này, Lý Sấm đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong lòng dâng lên hãi nhiên, làm hắn hoảng sợ, không phải người trước mắt đề cập hắn nhận biết cao giáp, mà là thanh âm này lọt vào tai chớp mắt, hắn vậy, mà không có dâng lên bất kỳ hoài nghi. Ngươi, rất giống hắn. Tượng thần thanh âm trở nên bình thản, được nghe hắn âm, dù là Lý Sấm trong lòng như thế nào khuyên bảo mình, vẫn là trở nên bình tĩnh trở lại. Quả nhiên là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Rút đao nơi tay, Lý Sấm ánh mắt lạnh lùng. Yêu nghiệt, ngươi sai. Nước vong thì vẫn tán, tán thì ép không được thiên hạ quần hào, cho nên quần hùng nổi lên bốn phía. Cái gọi là yêu nghiệt, chính như lúc ấy chi cao giáp, bây giờ ngươi. Tượng thần hình như có một ít nhịn không được cười lên. Về phần bản tôn, như thế nào chỉ là thế tục vương triều sinh diệt có thể ảnh hưởng. Lý Sấm hữu tâm chém vỡ tượng đất, rút đi, nhưng tay chân lại giống như không nghe sai, khiến đồng dạng, định ngay tại chỗ. Ngươi là ai? Chìm nhiễm. Ra ngoài ý định, thanh âm kia vậy, mà trả lời, lại vẫn là một cái khác tiếng tâm lừng lẫy danh tự. Lục Trầm, đâu, cái nào Lục Trầm? Lý Sấm chấn động trong lòng. Thiên hạ này, tự nhiên có thật nhiều Lục Trầm, nhưng nhìn trước mắt này quỷ dị tượng buồn, cùng một thân lời nói bên trong đề cập cao giáp. Lý Sấm không khỏi trong lòng hãi nhiên. Lục Trầm chi danh, tại miếu đường, tại giang hồ, tại cổ đến nay, đều có thể xem như tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Tại giang hồ quân nhân, hắn là mở ra võ đạo một mạch sơ tổ. Tại miếu đường, hắn là tự tay hủy diệt cổ kim cái thứ nhất đại nhất thống vương triều, từng ép tới phách tôn, hắn hoàn không được ra mặt cái thế kiêu hùng. Hơn 3000 năm đi qua, hắn thế mà còn sống. Vô luận ngươi là ai, hôm nay hiện thân, chỉ sợ cũng sớm có dự mưu. Lý Sấm trong lòng chấn động khá lớn. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đem tâm tư đè xuống. Không sai, tượng thần bên trong thanh âm, 10 phần thản nhiên. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Lòng người như thế, tiên Phật, đều không thể ngoại lệ. Bản tôn lần này đến đây, hoàn toàn chính xác có mưu đồ. Dạng này thẳng thắn, để Lý Sấm có chút không biết làm thế nào, nhưng vẫn là tạm thời đè xuống tâm tư, trầm giọng nói. Vì sao mà đến? Bản tôn này đến. Đến một lần muốn cho ngươi mượn chi vận, thành ta thân thể. Ngươi nghĩ phục sinh. Lý Sấm rút cục kìm nén không được, liền muốn quả quyết cự tuyệt. Nhưng kia tượng thần tự hồ đối với hắn hết sức quen thuộc. Tại hắn cự tuyệt trước đó, một sợi nhỏ không thể thấy ba động, liền tại hắn trước nổi lên. Thứ hai, đưa ngươi một trận tạo hóa. Ô, vật này hiển hiện chi chớp mắt, Lý Sấm trong lòng liền hiện ra một cổ không thể ức chế xúc động. Nếu không phải tự chủ kinh người, cơ hồ liền muốn nhào đem lên đi. Đây là... Hắn gắt cao cắn răng, trên trán nổi gân xanh, hô hấp dồn dập, đã thấy hào quang nhàn nhạt phía dưới, kia là một bộ hơn một xích cao, giống như tăng tự do, tuấn mỹ không mục, không biết làm bằng vật liệu gì làm thành giống. Đạo quả, cực hung. Phản ứng của hắn không xuất thần giống đoán trước. Ngươi cùng liên sinh giáo pha trộn lâu như thế, bây giờ lại chưởng nửa đường chi địa, nghĩ đến không phải không biết cái gì là đạo quả, cũng không phải không biết vật này trân quý. Đạo quả, Lý Sấm trong lòng rung động thật sâu. Này quả. Năm đó cao giáp từng đến gần nữa, một thân vẫn diệt về sau, bản tôn hao phí 1000 năm thời gian, mới từ pháp tắc chi hải tìm ra vật này. Tượng thần chậm rãi nói, này tạo hóa vì đó hai, thứ ba, thì phải cứu ngươi chi mệnh. Cố nén đem kia đạo quả chiếm làm của riêng xúc động, Lý Sấm cười lạnh. Hồ ngôn loạn ngữ, Lý mổ vài chục năm không sinh qua bệnh, nhận qua tổn thương, cái nào dùng ngươi đến cứu mạng. Đạo quả, chính là thiên địa chi tinh túy, pháp lý chi hội tụ, không phải trời sinh phù hợp không thể được. Đồng lý, nay đạo quả, cũng có thể dầm ngươi hơi mệnh. Tượng thần thản nhiên nói, cực hung, chính là nhất là hiếm thấy cực đạo chi quả, hoàng vũ ở giữa, cũng không có mấy nhiều. Ngươi chi mệnh số tới phù hợp, là chuyện tốt, thế nhưng không phải chuyện tốt. Cái này đạo quả lực hấp dẫn, lớn đến không cách nào hình dung. Lý Sấm không thể không chuyển di tinh thần, gian nan tới đối thoại. Cái gì ý tứ? Ngươi đã học được thần quyền, nghĩ đến biết cao giáp, ta lại hỏi ngươi, cao giáp đời này, địch nhân lớn nhất là ai? Trịnh Trường Cung. Lý Sấm cơ hồ là thốt ra. Từ xưa đến nay hơn 3.000 năm, Đường cũng là chiếu sáng rạng rỡ thời đại, không có gì ngoài đầu thời nhà Đường, Đường mặc đồng dạng cao thủ xuất hiện lớp lớp. Hắn bên trong xuất sắc nhất, tức là cao giáp, Trịnh Trường Cung. Hai người này, là địch nhiều năm, một là Đường Mạc đại tướng quân, một là Loạn Thế Chi Hùng, hai người chém giết nửa đời, giả sử bên trong thậm chí có nói bọn hắn dây dưa tam sinh thuyết pháp. Mà cuối cùng, cao giáp giết đến Trịnh Trường Cung, sau cũng trọng thương mang theo, nhiều lần năm bỏ mình. Năm đó chi cao giáp, đến cực hùng chi nữa, Trịnh Trường Cung, đến cực khôi một trong khôi. Tượng thần lo lắng nói, bản tôn lời nói, người nói chung không tin, nhưng cũng không ngại nghe một chút. Lý Sấm cổ họng phun trào, cơ duyên xảo hợp. Đến nay cực hùng thời điểm, bản tôn từng ẩn ẩn gặp ngươi hơi mệnh, thú vị là, ngươi vốn không nên là bây giờ như này dạng này. Ngươi vốn nên thụ kia Từ Văn Kỷ coi trọng, vốn nên bị kia Vương Mục chi tuyển bên trong, vốn nên hùng ngồi Tây Bắc Đạo, vốn nên cách đỉnh Đại Minh, xưng đế lớn thuận. Vốn nên, từ từ nhắm hai mắt, Lý Sấm đều tự hồ thấy được tượng thần kia giống như cười, mà không phải cười thần sắc, hắn nhạt vừa cười vừa nói, như là truyền thuyết bên trong quỷ thần nói nhỏ. Ngươi có biết, trộm ngươi vận số chi tặc. Ngồi nghi mệnh số chi địch, là ai chăng? 3. Đột nhiên bắt lấy kia hơn một xích cao tượng đá, Lý Sấm há mồm thở dốc, trên thân, đều là ngạt thở đồng dạng mồ hôi đầm đìa. Nhưng hắn tâm lại là trước nay chưa từng có thỏa mãn, thật giống như bị đào rỗng một khối lớn, tại lúc này có thể bù đắp. Một cổ khó mà diễn tả bằng lời tư vị, tại tâm hải của hắn bên trong lưu chuyển, ấp ủ. Tây Bắc Đạo, hô hô, gió lớn tuyết thường có khoảng cách, nhưng dãy núi mặt đất phía trên sương trắng lại là mấy tháng chưa tuyệt. Bồi tiếp bà lãm nhảm nhà họp thường, đợi nàng thiếp đi, Dương Ngục đứng dậy đi ra ngoài, tuyển một ít lễ vật, đi bái phỏng Ngụy Hà. Vô Lục tương đương nhà cao thủ một mặt thấp thỏm thêm bất an đi theo, không dám không đi theo, cũng không dám cùng quá gần. Mười mấy năm bên trong, Ngụy Hà từng có mấy lần thời cơ lên chức, nhưng hắn từng cái từ chối nhã nhặn, nương tựa theo Dương Ngục lưu lại đan dược, hắn trở lại định phong, thậm chí một lần có đụng chạm đến khí huyết giống như cánh cửa. Đáng tiếc, hắn tuổi già sức yếu, đột phá vô vọng. Những đương tựa theo Dương Ngục cải tiến về sau nhất khí quyết bao gồm võ công, hắn võ quán sinh ý lại là vô cùng chuyện tốt. Hàng năm bái sư người đều nối liền không dứt, dù là nhiều lần khuếch trương chiêu, đều không thể dung hạ. Quen thuộc hẻm nhỏ, đã không thấy. Ngụy gia võ quán, đã là chiếm diện tích một cả con đường quái vật khổng lồ, trong đó hô quát luyện quyền âm thanh xa xa liền có thể nghe được. Dương đại ca, liền là ở chỗ này học võ sao? Tần Tự có chút hiếu kỳ, nàng nhãn lực không kém, nhưng bởi vậy cũng càng là giật mình, cái này võ quán đương nhiên không nhỏ, nhưng trong ngoài vãng lai đệ tử, thay máu đều rất ít, quyền cước cũng được, đội khí cũng tốt, đều mười phần nông cạn cùng lơ lỏng. Mặc dù khi thì có mấy cái thay máu 4-5 lần tiểu cao thủ, nhưng cũng đó có thể thấy được, cái này võ quán chỉ là cái hơi lớn chút võ quán. Cái này, nhìn xem võ quán, lại nhìn xem Dương Ngục, nàng lại một lần bị đả kích. Nàng thế nhưng là danh môn đại phái xuất thân, tổ sư từng là cùng Tây Phụ Triệu Vương luận đạo cường nhân. Sư thúc tổ, cũng là võ thánh cấp tồn tại. Nhưng nàng, đúng vậy a, nhớ kỹ khi đó, ta luyện võ còn không phải cực kỳ chịu khó. Dương Ngục có chút cảm thán, luyện võ cực kỳ khổ, đột ngột đến đất khách, lòng tràn đầy sợ hãi hắn là không quan tâm. Nhưng khi đó hắn, quá nghèo, căn bản đảm đương không nổi luyện võ tiêu hao. Vì luyện võ, vì đền bù thâm hụt, hắn ăn trọn vẹn 2 năm thổ. Tần Tự đã không muốn để ý đến hắn, bởi vì nàng từ nhỏ luyện võ, liền cực kỳ cần cù. Dương Ngục đến, tất nhiên là dẫn tới một mảnh xôn xao, Ngụy gia võ quán, trong ngoài hẻm nhỏ đều bị bầy người lấp đầy, người vây xem không biết mấy trăm mấy ngàn. Các loại tiếng nghị luận càng là vang tận mây xanh. Chư vị hương thân mời, Dương Ngục chắp tay, cùng người quen bắt chuyện qua, mới tại một đám sư huynh đệ bao vây phía dưới tiếng võ quán. Nhoáng một cái 10 năm, Ngụy Hà biến hóa không quá lớn, chỉ là nếp nhăn sâu không ít, mà bên người, cũng mất khỉ. Khỉ con năm trước mùa đông, chết già rồi. Dập đầu đập tẩu hút thuốc. Ngụy Hà khẽ thở dài một cái, mặc dù nuôi bọn chúng tổ tôn 3 đời, sớm nhất là vì luyện trảm thủ đao, cũng không có, trong lòng vẫn là có chút đau buồn. Khỉ con đồng dạng chỉ có thể sống cái 20-30 năm, nó có thể cùng ngươi lâu như vậy, đã là không dễ dàng. Dương Ngục không am hiểu an ủi người khác, gặp Ngụy Hà vẫn là có chút thương cảm, không khỏi tăng thêm câu. Thực sự trong lòng khó chịu, liền lại tìm một cái đi. Cũng thế. Hả? Ngụy Hà lúc đầu tại gật đầu, sau khi nghe được đến, một điếu thuốc kém chút không đi lên, liên tục ho khan vài tiếng. Ngươi làm tìm bạn già đâu? Tức giận trừng Dương Ngục một chút, Ngụy Hà trong lòng thương cảm đi không ít, hỏi đến hắn những năm này kinh lịch sự tình, cảm khái rất nhiều. Ai có thể nghĩ tới, lão đầu tử còn có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ đến. Đáng tiếc, quen biết lão gia hỏa hơn phân nửa chết rồi, thổi cũng không tìm tới người thổi. Dương Ngục không khỏi yên lặng. Giữa lúc trò chuyện, Dương Ngục hỏi đến Hồ Vạn, lần trước, hắn từng truyền thư Tây Bắc Đạo, đáng tiếc, cũng không tìm được tung tích của hắn. Ngụy lão đầu hời hợt, kỳ thật cũng có chút thở dài. Có lẽ là chết rồi, Hứa còn sống, ngươi cũng không tìm tới, lão đầu tử, thì có biện pháp gì? Ngươi hiền tự có thiên tướng, Hồ sư huynh không có việc gì, có lẽ qua mấy ngày liền trở lại. Dương Ngục trong lòng than nhỏ, giang hồ rất nhỏ, cũng rất lớn. Như Hồ Vạn dạng này, thay máu không mấy lần võ giả, trong thiên hạ rất rất nhiều, nhiều đến căn bản không có biện pháp tìm ra một thân. Đi thôi, đi thôi. Ngươi tại điều này thực ảnh hưởng quá lớn, mấy trăm mấy ngàn người, cũng đừng dẫm chết người. Mấy chén trà xanh vào trong bụng, Ngụy lão đầu đã bắt đầu đuổi người. Dương Ngục không đi vội vã, đổ mấy cổ chân khí cho hắn, lại lưu lại không ít đan dược, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Hắn người quen, không nhiều, còn sống, thì càng thiếu. Liên tiếp bái phỏng Ngụy Hà, Chu Thập Tam chờ rải rác mấy người, Dương Ngục đi mua mấy ấm lão tửu, cùng một ít nguyên bảo ngọn nến, ra khỏi thành. Gió lớn tuyết bên trong, ngoài thành cô mộ không ít, tại hắn bên trong một chỗ, Dương Ngục thấy được thân ảnh quen thuộc. Gãy một cánh tay Vương Ngũ, tựa ở trên bia mộ, uống rượu, gặp Dương Ngục đến, cũng không ngoài ý muốn, vỗ nhẹ nhẹ mộ bia. Sách, một ngày ăn hai bữa nguyên bảo ngọn nến, cái này đã ngộ, lão tử chết đều không chắc chắn, tiện nghi người lão tiểu tử này. Khoảng cách xa thời điểm, Dương Ngục còn chưa phát giác, khoảng cách lân cận một chút, hắn trong lòng không khỏi nhảy một cái, theo bản năng vận chuyển thông u, nhìn về phía tòa kia cô mộ. Cái này mộ, tấu chương xong. Thi Cương, ôm hận mà chết. Một nguồn oán khí không tiêu tan, bởi vì bị linh khí xâm nhiễm nhiều ngày, hóa thành chi không phải người không phải quỷ chi quái. Trạng thái, khôi phục bên trong, phong tuyết bên trong trước ngôi mộ lẻ loi, Dương Ngục nhíu mày. Theo thiên biến gần, những trong năm này, các nơi không thiếu có oán quỷ hiện thân truyền ngôn, nhưng quỷ cùng cương lại khác biệt. Tuổi thọ tận mà âm thọ chưa hết người, sẽ ở dưới cơ duyên xảo hợp lưu lại hồn linh, lại bởi vì dương khí không đủ, linh đi hóa quỷ. Nhưng tuyệt đại đa số cô hồn giả quỷ rất khó tới gần đám người, khát vọng dương khí, nhưng lại sợ hãi nhân khí. Cho nên, những năm này, mặc dù thỉnh thoảng có nháo quỷ nghe đồn, nhưng chính xác ác quỷ giết người sự kiện, vẫn là lác đác không có mấy. Nhưng cương lại khác, có nhục thân, bán khí hội tụ thi cương, không sợ dương khí, khát vọng huyết khí, so bình thường cô hồn giả quỷ nguy hiểm vô số lần. Thế nào? Gặp hắn nhíu mày, Vương Ngũ trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng. Có chút không đúng, không có nhiều lời, Dương Ngục buông xuống nguyên bảo ngọn nến. Mũi chân một điểm, tại Vương Ngũ ánh mắt khiếp sợ bên trong án đao lên không, trong chớp nhoáng, đã trên đến cao trăm trượng. Hô, đặt nhẹ mi tâm, lấy thiên nhãn thôi phát thông u, Dương Ngục nhìn quanh tứ phương, quan sát núi lâm tuyết, nói cho đúng, là đất tuyết bên trong từng tòa cô mộ. Ông, tinh thần cao lên, minh hợp thiên địa, trải qua thông u một phát, Dương Ngục trước mắt phong tuyết nhao nhao thối lui, tất cả các loại nhan sắc cũng dần dần gom là xám trắng hai màu. Ngân thần phía dưới liền thấy từng tia từng sợi màu xám khí cơ, tại từng tòa cô mộ phía trên toát ra, lượn lờ. Lấy Vương Phật Bảo mộ huyệt làm trung tâm, vẹn vẹn một chỗ cùng phương viên mấy chục dặm bên trong, liền có hàng trăm hàng ngàn ngôi mộ oanh bên trong, âm sát hội tụ, hình như có ba động. Hơn ngàn con thi cương, Dương Ngục nhơ mắt, dù hắn thời khắc này tâm cảnh tu luyện, cũng không khỏi có chút kinh hãi. Những này thi cương đa số chỉ là dân chúng bình thường thi thể biến thành. Từ xa xa không cách nào cùng năm đó tao ngộ hạng bạc so sánh, nhưng nếu không có phòng bị, một khi xuất thế, đừng bảo là Hắc Sơn huyện thành, chính là Thuận Đức Phủ, thậm chí cả Thanh Châu, đều muốn gặp không may đại tai. Phải biết, thi cương không phải quỷ, bị hắn cắn xé mà chết thi thể thế, nhưng là sẽ có cực lớn khả năng đồng dạng thi biến, hóa thành mới thi cương. Hô, liếc mắt qua, Dương Ngục đã trở xuống trước bộ phần, không đợi Vương Ngũ truy vấn, liền đem phát hiện của mình nói ra. Thi cương. Vương Ngũ trừng mắt, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Trên đời này, thật có loại này tà môn đồ vật. Không trách hắn nửa tin nửa ngờ. Là bắt mấy chục năm, chỗ hắn đi qua, thấy qua thi thể cũng không phải số ít, lại căn bản chưa bao giờ gặp loại vật này. Dương Ngục không đáp, chỉ đạp chân xuống. Lớn như vậy đất tuyết cũng vì đó chấn động, bao quát vương Phật bảo phần mộ tại bên trong, hơn 10 trượng bên trong 7-8 ngôi mộ đều bị chấn nứt ra, lộ ra trong đó quan tài. Đầy khí tức, Vương Ngũ nheo mắt, trước một bước tới gần, chỉ cảm thấy một cổ làm lòng người sinh chán ghét tăng khí tức tràn ngập trong lòng. Răng rắc, lấy cục một tay xốc lên bị đóng đinh quan tài, thi xú còn chưa xông vào mũi, Vương Ngũ sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Trong quan thi thể bất hủ, không có gì ngoài sắc mặt âm thanh, mọc đầy lông trắng bên ngoài. Giờ phút này chi vương Phật bảo, lại giống nhau hơn 10 năm trước chiến tử nhập quan tài thời điểm, độc nhất vô nhị. Vậy mà, như bị sét đánh cũng giống như, Vương Ngũ thân thể run lên, vừa kinh vừa sợ. Là mẹ ngươi a, lão tử tầm 10 năm bên trong tế bái, liền là như thế cái đồ chơi, nhưng vì cái gì? Lão vương người này mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng hắn, khi còn sống đều không hại người, sau khi chết sao lại thế? Bởi vì linh khí, nhìn xem trong quan, ẩn đã mọc ra răng nanh thi cương. Dương Ngục trong lòng, cũng là khe khẽ thở dài. Hắn còn nhớ kỹ mười mấy năm trước đêm hôm ấy, vương Phật bảo lực ngăn bày tặc, lịch chiến mà chết một màn, đáng tiếc. Hồn là quỷ, thi là cương. Người chết về sau, vạn sự không khỏi mình, hóa thành thi cương, không phải vương bộ đầu bản ý. Linh khí, kia lại là cái gì? Có người ám toán hay sao? Vương Ngũ cắn răng, lòng ngực chập trùng, khí nộ chưa tiêu. Linh khí, xác nhận một loại đặc biệt khí cơ. Này khí cơ. Tại viễn cổ trước đó đã dần dần biến mất, những năm gần đây, lại bắt đầu khôi phục. Dương Ngục vẫn không nói gì, không xa không gần đi theo Vu Lục nhìn mặt mà nói chuyện, nhắm ngay thời cơ, vững vàng chen vào nói. Nay khí, không phải sức người có thể chi phối, vị này, vương bộ đầu sở dĩ hóa thành thi cương, không phải người khác ám toán, mà là, thiên, muốn thay đổi. Thiên, muốn thay đổi. Không có gì ngoài Vương Ngũ bên ngoài, ở đây một mọi người vẻ mặt đều có một ít biến hóa. Cái gì thiên biến? Vương Ngũ không hiểu ra sao, chưa từng nghe thấy. Linh khí, chính là viễn cổ tiên thần náo thân chi dựa vào, hắn như nước, lúc trướng lúc rơi. Thủy triều lên xuống biến hóa, liền được xưng là thiên biến. Liên quan tới thiên biến nghe đồn, sớm nhất đến từ tầng mạc lục trầm, đến nay đã hơn 3.000 năm. Vô Lục lợi ích mà ý nhiều, tận lực ngắn gọn rõ ràng giải thích. Mấy ngàn năm bên trong, truy tìm thiên biến người chỗ nào cũng có, thuyết pháp giải thích cũng chỗ nào cũng có, bây giờ công nhận. Là 400 năm trước Tam Tiếu Tán Nhân Triều Tịch Luận, không để lại dấu vết nhìn Dương Ngục một chút, gặp hắn thần sắc bình thản, mới tiếp tục nói. Dựa vào Tam Tiếu Tán Nhân thuyết pháp, thiên biến trước đó, tất có tất cả các loại dị tượng, cực hàn cực nhiệt, bách quỷ ngày đi, yêu mị hoành hành, động thiên tái hiện, tiên sơn ra mắt. Cái này, càng nghe, Vương Ngũ, thì càng kinh nghi bất định, trong lòng nghi, hoặc càng nhiều. Cái này, Dương Ngục mở miệng. Ngũ gia, ngươi lại về thành, dặn dò nha dịch sưu tập một ít củi khô. Những ngày thi cương, không thể ở lâu. Ông, Vương Ngũ sắc mặt rất khó coi, lại cũng chỉ đến vội vàng về thành, xa xa, đã nghe được tiếng hét lớn của hắn. Tại hạ Vu Lục, gặp qua Dương Đại Vương. Vu Lục khom người thi lễ, phía sau một đám tại nhà cao thủ, cũng nhao nhao hành lễ cẩn thận mà kính sợ. Thu hồi ánh mắt, Dương Ngục nhìn về phía tại nhà cả đám. Kinh thành tại nhà, Vu Lục đám người la lịch, hắn liếc mắt qua liền biết, bất quá, thông ô phía dưới, Vu Lục mệnh số lộ ra mơ hồ. Rất rõ ràng. Là có bí thuật, hay là dị bảo mang theo, lại không giống đồng dạng. Hồi Dương Đại Vương, chúng ta chính là kinh thành Vu gia người, bởi vì kinh thành đại loạn, ra ngoài tị nạn, dọc đường nơi đây. Vu Lục trả lời, chấp lễ rất cung. Chúng ta dù ở xa kinh thành, Dương Đại Vương chi danh cũng là như sấm bên tai, tuyệt không nửa điểm, là địch chi tâm, còn xin Dương Đại Vương minh giám. Trong lòng hắn cực kỳ kiềm chế. Cái này nửa ngày bên trong, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ tới rời đi, nhưng mỗi lần dâng lên ý nghĩ này. Liền cảm giác mây đen áp đỉnh, hô hấp không khoái. Trước mắt vị này khí thế mạnh, so với kinh thành vị kia nhiếp võ thánh còn muốn cường hoành hơn. Kinh thành đại loạn, các ngươi nói, là Thiết Địa Long đi. Dương Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tương tự tình báo, hắn đã sớm nhận được. Không sai, không thấy nộ khí, Vu Lục trong lòng buông lỏng, bận biểu trả lời. Bệ, Càn Hanh hoàng đế ngự giá thân chinh về sau, thái tử giám quốc, hướng bên trong đại quyền ba phần, tất cả lớn nhỏ sự tình đều do tôn thất, thái tử. Nội các thương nghị phán quyết, cái này, bạn không có gì, chỉ là, bệ hạ gặp chuyện bị bắt về sau, kinh thành đại loạn, Tiết Địa Long liên hợp thái tử, cưỡng ép thượng vị, áp bách tôn thất cùng chư đại thần, đại tộc, đã ở mấy tháng trước đăng cơ xin đế. Dương Ngục nghe, tương tự tình báo, hắn cũng hơi có nghe thấy, chỉ là Tiết Địa Long thủ đoạn không thể coi thường, rất nhiều tình báo đều nói không tỉ mỉ, kém xa Vu Lục bọn người giảng rõ ràng, chỉ là, hoàng đế bị bắt, thái tử bản, nhưng thuận vị kế thừa. Vì sao muốn cùng kia Tiết Địa Long cấu kết? Cái này, Vu Lục cười khổ lắc đầu. Tiết Địa Long chấp chưởng nội các, thái tử chưởng cẩm y vệ, đông tây lượng hán, hai phe hợp lực, cơ hồ không có tin tức có thể truyền tới. Thật sao? Nhìn ra hắn giấu giếm, Dương Ngục cũng chưa lựa chọn ép hỏi, so với cái này, hắn càng tò mò hơn là Vu Lục. Hơn nửa ngày giằng co, Thông U cuối cùng là khám phá hắn trên thân như có như không mê vụ, nhìn thấy một thân mệnh số. Vu Lục, 24/232. Mệnh cách, độc mâu tiên tri. Mệnh số, 2 tím 3 kim 1 xanh 2 trắng 1 xám. Lượng giới hỗn huyết, nhạt tím. Độc mâu nhập mệnh, nhạt tím. Cự phú nhà, vàng thẫm. Từ long nhị thần, vàng thẫm. Kéo dài tuổi thọ, vàng nhạt. Thời vận gia thân, xanh nhạt. Tư chất thường thường, trắng. Tâm tư trầm ổn, trắng. Cảnh già thê lương, xám đậm. Trạng thái, vết thương nhẹ. Liếc mắt qua, bạn không lắm để ý Dương Ngục, ánh mắt liền không khỏi ngưng tụ. Lượng giới hỗn huyết, tấu chương xong. Lưỡng giới hỗn huyết, gió lớn tuyết rơi trong cánh đồng hoang vu, cuồn cuộn khói đen hỗn tạp làm người buồn nôn hôi thối phóng lên tận trời, đứng ở một bên Dương Ngục, ánh mắt bên trong có gần sóng. Hằng xa thế giới, Hoàng Vũ Chư Thiên thuyết pháp, hắn không chỉ một lần nghe nói qua, nhưng cũng giới hạn tại nghe nói qua. Sơn Hải mênh mông, không nói thiên hạ, không nói hải ngoại chư đảo, không nói Tam Đại Vương Triều, chỉ là Đại Minh, hắn đều chưa từng đi khắp. Đối với Hoàng Vũ ấn tượng, quá mơ hồ. Nhưng giờ phút này, trong lúc đó tìm ra cùng hắn giới có liên quan tin tức, hắn trong lòng gần sóng, liền thực không nhỏ, thiên biến. Dương Ngục trong lòng tự nói, từ xưa bây giờ 3.000 năm, truy đuổi thiên biến nhân kiệt thiên kiêu vô số kể, tự nhiên, cũng là có thu hoạch tại. Tam tiếu tán nhân triều tịch luận, kỳ thật không phải nghĩ viễn vong ra, mà là chạy vuốt tiền nhân đoạt được, tổng kết ra. Từng tự tay đọc qua tam tiếu tán nhân tự viết hắn, đối với một thân rất nhiều tiên đoán, tất nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn bên trong liền có quan hệ với Hoàng Vũ. Tương truyền, viễn cổ thời điểm, thần ma trú thế, hằng xa thế giới, Hoàng Vũ chư thiên đều như thế. Nhưng, thiên địa chi lớn, đã là vô cùng vô tận, Hoàng Vũ chi lớn, mấy không phải sức người có thể tưởng tượng. Có hơn đi khắp thiên hạ núi non sông ngòi, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh nài niệm, dựa vào tiền nhân nói, viễn cổ thời điểm, từng có tiên ma thần Phật, nhưng vượt giới mà đi. Như vậy, như một ngày kia, giới khác người lại xuất hiện, có lẽ, cũng là thiên biến chi dấu hiệu. Thậm chí, là lớn nhất dấu hiệu. Đáng tiếc, có hơn sợ là không sống tới ngày đó, giới khác người. Dư quan đạo qua Vu Lục bọn người, Dương Ngục trong lòng suy đoán, vị kia vượt giới người, chỉ sợ là truyền thuyết bên trong tại nhà vị kia sống hơn 200 tuổi truyền kỳ lão tổ tông. Các bụi trở về với các bụi, nên đi liền đi không cần lưu luyến khói đặc bên trong, Vương Ngụ thanh âm truyền ra. Cái này thô kịch hán tử, một cánh tay ôm một chứa đựng bình tro cốt đi tới, thần sắc nghiêm nghị bên trong mang theo ngưng trọng. Chu Thập Tam vội vàng tiến lên, còn chưa hỏi thăm, liền nghe được biển lửa bên trong truyền ra trận trận rợn người quỷ khóc sói gào, thật, thật có quỷ. Chu Thập Tam giật mình kêu lên, vây quanh đám cháy lấp củi một đám nha dịch càng là bị hù toàn thân phát run, liên tiếp lui về phía sau. Xuyên thấu qua kia cuồn cuộn khói đặc, tự hồ có thể nhìn thấy có quỷ ảnh tại biển lửa bên trong mạnh mẽ đâm tới, mang theo một thân hỏa diễm, muốn xông đem ra. Phanh, Dương Ngục con ngón búng ra, đến vừa khí kình phá không mà đi. Đem cái kia quỷ ảnh giả xuyên, đánh bay nhập ánh lửa bên trong. Những người khác chỉ mơ hồ có thể thấy được hình dáng, hắn lại thấy rõ ràng, kia là cái không sợ hỏa thiêu, đầy người lông xanh thi cương, hai mắt xích hồng, bạo phòng, mà hung tàn, quý trì long. Xuyên thấu qua kia trùng thiên oán sát Dương Ngục nhận ra cái này thi cương chính là mười mấy năm trước tại Hắc Sơn thành nhất lên đại loạn liên sinh giáo đa bọn hắn, nhưng là nàng nghĩ ra hắn, nhưng dạng này cái gì sao nơi này nói, ta liền một, sao không không được. Dương tiểu tử. Sẽ không phải tất cả mọi người, sau khi chết đều sẽ biến thành bộ dáng như vậy đi nghe được cái này khàn cả giọng kêu rên, Vương Ngũ như này, lạnh lẽo cứng rắn hắn tử, cũng không khỏi rùng mình một cái. Hắn không sợ chết, lại hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mình, sau khi chết biến thành loại này quỷ bộ dáng. Đương nhiên sẽ không, thi cương hình thành, không phải chuyện dễ, nơi đây là bởi vì. Nguyên nhân khác, ngừng nói, Dương Ngục dời đi quá khứ. Một ngày mệt nhọc, hơn 1.000 bộ thi thể bị hỏa táng, mà hắn cũng rốt cuộc tìm ra nơi đây thi biến nguyên nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bởi vì nhà mình kia tên dở hơi. Tiểu gia hỏa kia trời sinh, nhưng hội tụ linh, tại thai bên trong 10 năm, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có linh hướng hắn hội tụ. Cho nên, Hắc Sơn thành phụ cận thổ địa trở nên cực độ phì nhiêu, chẳng những trồng lương sẽ thu hoạch lớn, chôn xuống thi thể, cũng sẽ. Về sau, người chết, tốt nhất vẫn là một mùi lửa đốt đi sạch sẽ, Vương Ngũ lòng còn sợ hãi. Những năm này, hắn thường thường đều sẽ tới tế bái một chút vương Phật bảo, khi thì say rượu sẽ còn tung xuống một ít nước mắt. Nếu không phải Dương Ngục điểm phá, mình ngày nào say rượu ôm đầu khóc trống lúc, cái đồ chơi này đột nhiên nhảy ra, sợ là thật muốn bị, đốt đi. Cũng tốt, Dương Ngục khe khẽ thở dài, Mặc dù có nhà mình tên dở hơi hội tụ linh, nhưng giờ phút này Hắc Sơn Linh cũng còn xa không cách nào cùng Bích Thủy Hàn Đàm Đồ nội tướng so. Loại tình huống này, thế mà không đến 10 năm thiếu chút nữa nuôi ra hơn ngàn con thi cương, như tương lai chính xác thiên biến. Hừng hực ánh lửa, trọn vẹn đốt đi 5 ngày 4 đêm. Đứng ở biển lửa bên ngoài, Dương Ngục tĩnh tâm cảm giác cuối cùng một đầu thi cương bị đốt thành tro tàn, mà trong lòng của hắn cũng nổi lên một tiếng hùng hậu vù vù. Ông, hỗn động vô ngần tinh không lại xuất hiện tại tâm đầu, u ám bên trong có quang mang đại thịnh, mệnh đồ chấn động, đã gần đến cực hạn. Lại một lần, Dương Ngục cảm giác được luyện hóa cấp độ thời cơ, chỉ là còn thiếu một chút, có chút nhắm mắt, cảm giác mệnh đồ, Dương Ngục trong lòng thì thào. Sớm tại Đạt Ma Ngộ Đạo Đồ bên trong, hắn đã nhận ra mình luyện hóa cấp độ thời cơ, chỉ là cực đạo sao khôi chi vị giai, cần tập thiên, sao khôi trưởng, giờ phút này, hắn còn thiếu khôi chi thần thông. Mà giờ khắc này, theo mệnh đồ kịch liệt ba động, hắn tại từ nơi sâu xa, đã nhận ra, khôi đạo quả ba động. Hắn, cứ như vậy thả chúng ta đi. Nhìn lại sau lưng, phong tuyết bên trong Hắc Sơn Thành, đã cơ hồ không thấy được, chỉ có nồng đậm khói đen ngút trời. Tại nhà một đám cao thủ hai mặt nhìn nhau, đều có chút khó tin. Trạm thủ đao chi danh, tại thần đều, thậm chí cả Vạn Long Đạo cũng là tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều sự tích truyền bá cực kỳ rộng. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, đó là cái lạnh phong hung ác, làm việc không từ thủ đoạn, động một tí chém đầu, lăng trì hung nhân. Lần này phạm trong tay hắn, bao quát Vô Lục tại bên trong, đều đã làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị, ai ngờ hắn chỉ là hỏi một ít vấn đề, liền khoát tay thả bọn họ rời đi. Chúng ta vốn là không được tội hắn không oán không cừu, chẳng lẽ lại còn có thể ép ở lại chúng ta khoảng cách xa, mấy cái cao thủ trẻ tuổi lời nói không khỏi liền cứng rắn mấy phần, ngậm miệng, lặng lẽ đảo qua mấy cái đường huynh đệ. Vô Lục trong lòng phiền chán, hắn là thật không muốn mang lấy bọn này không nên thân huynh đệ, truyền ngôn đến cùng không phải không nguyên nhân. Tại quản gia nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Vô Lục, Lục gia, dù không biết kia Dương Ngục vì sao thả chúng ta rời đi, nhưng người này võ công quá cao, quá mức nguy hiểm, chúng ta vẫn là sớm làm rời đi tốt. Không có trả lời, nhìn lại kia khói đặc cuồn cuộn thành nhỏ, Vô Lục nhíu mày trầm ngâm. Lục gia, trước đó kia Dương Ngục gọi ngươi một mình trò chuyện, ngươi gặp hắn bộ dáng này. Tại quản gia trong lòng lột bột một tiếng, có chút dự cảm bất tường. Hắn chỉ hỏi liên quan tới thần đều, thiên biến, cùng nhà ta lão tổ tông một ít sự tích, đều tính không được bí ẩn gì. Vô Lục có chút không quan tâm, chỉ là những này. Tại quản gia hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng người kia sợ dĩ thả bọn họ đi, là Vô Lục tự mình cùng nó đạt thành giao dịch gì. Nam Thúc, ngươi cảm thấy, thiên biến ý vị như thế nào? Nghe được Vô Lục đột nhiên đặt câu hỏi, tại quản gia nao nao, vấn đề này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Lục gia hỏi cái này là, cũng không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, lão tổ tông chỗ nhìn thấy đồ vật, chưa hẳn liền là thật, rốt cuộc kia là, Vô Lục thần sắc vi diệu mà trịnh trọng ngàn vạn năm không có tình thế hỗn loạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngàn vạn năm không có chi tình thế hỗn loạn a. Hàng Phong phần phật, gợi lên kia một góc áo mãng bào, cao lầu chi đỉnh, Tuyết Địa Long đứng chắp tay, ngóng nhìn tuyết dạ. Gió lớn cuốn lên tuyết lớn, bầu trời đêm bên trong quần tinh ảm đạm, mấy không thể gặp, nhưng ở mắt của hắn bên trong, bầu trời đêm bên trong quần tinh lấp lóe, đang xen trùng điệp quang hoa, giống như tại diện toán lấy cái gì. Năm nay đông, Định An loạn lên, Liên Sinh giáo đề cử Thanh Châu người Lý Sấm là vua, tụ lại loạn binh, chiếm lĩnh Chư Châu phủ. Tống Thiên Đao độc thân ra lĩnh Nam, khinh chu một lá đi khắp dãy núi Đại Xuyên, Chư môn phái cùng theo, lĩnh Nam gắn sách cầu viện. Mê Thiên giáo quan thất hư hư thực thực đột phá võ thánh, lĩnh giáo bên trong Tả Hữu hộ pháp, công thành đoạt đất, càng khôn động cực kỳ sinh động, rất nhiều sứ giả du tẩu cùng chúng thế lực ở giữa, càng khôn động chủ đã từng hiện thân, bất quá, còn không biết hắn thân phận. Bệ, tiên hoàng bị kiếp sau, Từ Văn Kỷ chấp chưởng thần sách quân, tại Vân Châu chi địa, cùng Thiên Lang đại quân ác chiến nhiều lần, Dương Ngục độc thân rời Tây Bắc, trở về Hắc Sơn, chư thế lực đều có sai người tới liên lạc, bất quá. Hắn tọa hạ dư hâu tốc độ bay quá nhanh, trước mắt không người có thể đuổi kịp. Quan ngoại, một đám văn sĩ không người hồi báo thiên hạ các thế lực lớn động tĩnh. Tống Thiên Đao, Quan Thất, Càn Khôn Động, Dương Ngục, nhai nuốt lấy rất nhiều danh tự, Tiết Địa Long hình như có cảm giác, khoát khoát tay, để rất nhiều văn sĩ lui ra. Khụ khụ, cái này, có hư nhược tiếng ho khan, từ cao túc 9900 giai bậc thăng hạ truyền đến, mấy cái gân cốt cường kiện lực sĩ, giơ lên trúc liễn chậm rãi mà lên. Tiết đại nhân, nhìn thấy cái gì? Trúc liễn bên trên, là già lọm khòm Vu Trường Sinh, vị này thần, đều kỳ nhân, đại minh thủ phủ, mở ra đôi mắt già nua vẫn đục, nhìn qua Hàng Phong bên trong đương triều thủ phủ. Mặt đất bao la, long xà khởi lục, hư không phía dưới, triều tịch dần dần hiển, quần sơn trong, linh khí hội tụ, thiên biến, sắp tới a. Nhẹ rung tay áo, Tiết Địa Long quay người trở lại, ôi trầm con ngươi bên trong chiếu rọi ra Trúc Liễn trên kia giống như không còn sống lâu nữa lão giả. Đối hoặc không đúng, còn xin Vu lão chỉ trích. Từ khi Lưu Tích Sơn kia khăng khít huyện cảnh bên trong đi ra, đương thời hắn chỗ nhìn không thấu lác đác không có mấy, mà hắn bên trong, liền bao gồm cái này gần đất xa trời lão gia hỏa. Nhìn qua, một thân cũng gần đất xa trời, không còn sống lâu nữa, nhưng hắn cũng không tin. Bởi vì, 70, 80 năm trước, người này, liền đã là bộ dáng này. Sắp xỉ đi. Trúc Liễn rơi xuống, mấy cái lực sĩ khom người lui ra, lưu lại Cao Lầu tại hai người. Sắp xỉ, nói cách khác, vẫn là có kém địa phương. Nửa dựa vào lan can, Tiết Địa Long có chút hăng hái. Vu lão không ngại nói một chút, kém ở nơi nào. Thế nhân đều đang chờ mong thiên biến, thật tình không biết, thiên biến sớm đã đến. Trúc Liễn bên trên, Vu Trường Sinh ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, ánh mắt ảm đạm. Đáng tiếc, vạn tương tự chi thiên địa, hạt bụi nhỏ mà thôi, trăm năm tại người, nửa đời, ở thiên địa, hơi hào mà thôi. 3.000 năm, dài dằng dặc mà ngắn ngủi. Hắn dài dằng dặc, đủ để vương triều thay đổi mấy chục lần, hắn ngắn ngủi, không đủ để thiên địa biến hóa nhan sắc. Cũng đúng, nghe ra một thân thanh âm bên trong buồn vô cớ, Tiết Địa Long khẽ gật đầu, cũng có cảm khái. 3.000 năm trước Tần Mạc, Lục Trầm tại hải ngoại tiên đảo tìm được đạo quả, tiên dấu vết, từng nói đại thế sắp tới, nhưng nhoáng một cái 3.000 năm qua đi, giống như cũng biến hóa cũng không quá lớn. Cũng không phải, cũng không phải. Vu Trường Sinh lắc đầu, bất quá là thân ở núi này bên trong, khó gặp bộ mặt thật thôi. Tiết đại nhân sinh ở thế này, sớm thành thói quen, nhưng đối với 3.000 năm trước cổ nhân tới nói, đương thời, đã có thể tính đại thế. Vu lão giống như so Tiết Mỗ nhìn thấy càng nhiều. Nhìn thật sâu một chút Vu Trường Sinh, Tiết Địa Long tại hàng phong bên trong dạo bước, chắp tay. Lại không biết, Vu lão, nhưng nhìn đến thanh mình. Gần đất xa trời lão gia hỏa, thấy rõ như thế nào, thấy không rõ lại có thể thế nào đâu. Vu Trường Sinh thật dài thở dài. Tiết đại nhân khí vận cường thịnh, như mặt trời ban trưa, suy nghĩ thiên hạ, cũng không có mấy người có thể so sánh, cần gì phải nhìn, chăm chăm lão phu. Vu lão quá lo. Tiết Địa Long cười cười. Tối nay mời Vu lão đến đây, bất quá là tùy ý tâm sự thôi. Hai người trò chuyện, không mặn không nhạt, đều có thăm dò, cũng đều có khắc chế. Bậc thang dưới, lại có tiếng bước chân truyền đến, Mạc Hành không bưng trên bàn cờ đến, cung kính buông xuống, lui khỏi vị trí một bên. Nói suông không khỏi không thú vị, Vu lão, nhưng nguyện cùng Tiết Mỗ đánh cờ một ván. Đang khi nói chuyện, bàn cờ đã bày ra chỉnh tề, cho nên mong muốn ngươi. Trung điệp ho mấy tiếng, Vu Trường Sinh đành phải ráng chống đỡ lấy đứng dậy, như thế nhỏ bé động tác, tại cái này trong gió lạnh, hắn đã ra mồ hôi cả người. Tiết Địa Long lẳng lặng nhìn hắn, một lát sau, cũng không khiêm nhượng, đưa tay hạ cờ. Hạ cờ thiên nguyên, Vu Trường Sinh yên lặng lắc đầu, tùy theo hạ cờ. Thao quang mịt mờ mấy chục năm, Tiết đại nhân cuối cùng là đè nén không được phong mang của mình. Thanh âm của hắn bình thản, trong lòng cũng không gợn sóng. Tiết Địa Long là cái hạng người gì, hắn đã sớm biết, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn sau một thân mình, càng hiểu hắn là cái hạng người gì. Phong mang, nhai nuốt lấy chữ này, Tiết Địa Long tiện tay hạ cờ. Có được giảng được mới là trượng phu, nhưng khuất quá lâu, ngay cả Tiết Mỗ mình, đều quên cái gì là phong mang. Tiết Mỗ thuở nhỏ nhà nghèo, ông cụ non, quen sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, mỗi lần cùng người trò chuyện, đều làm khiêm tốn hình. Ngay cả khục mấy tiếng, Vu Trường Sinh liên tiếp hạ cờ, không nói nữa, chỉ là lắng nghe. Hàng phong bên trong, chớ trời cao yên tĩnh, mà đứng. Hai người đánh cờ, hạ cờ đều ít có suy nghĩ, không bao lâu, đã tới trung bàn, lại một chữ rơi, Tiết Địa Long chuyển một cái. Vu lão, không biết Long Tuyền giới phong quang, nhưng đại thắng thế này. Ông, cầm tử chi thủ không có bất kỳ cái gì ba động, hạ cờ, Vu Trường Sinh giống như chưa nghe hiểu đồng dạng, nghi hoặc ngước mắt. Cái gì Long Tuyền giới? Vu lão làm gì giả bộ hồ đồ? Tiết Địa Long cũng không ép hỏi, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ tay. Hô, theo hàng phong mà tới, là lạ lẫm mà quen thuộc thanh âm già nua. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão phu, liền đến từ thiên ngoại, một chỗ tên gọi Long Tuyền giới thiên địa. Dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới chỗ này sơn hải giới. Lời còn chưa dứt, một mặt sắc ngay ngắn, thần sắc chất phát, độc nhất đối chiêu phong nhĩ mười phần làm người khác chú ý thanh niên hiện thân. Vốn cảm giác, gặp qua Tiết đại nhân, gặp qua, Vu lão. Hắn có chút khom người, thuận phong nhĩ. Nhìn xem kia không được toát ra thanh âm lỗ tai, Vu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên là muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Không có đi hỏi, thuận phong nhĩ, vì sao có thể đột phá phòng của hắn bên ngoài ngăn cách pháp trận. Kia không có chút ý nghĩa nào. Tay nắm quân cờ, nhìn xem mỉm cười Tiết Địa Long, Vu Trường Sinh khe khẽ thở dài. Lão hủ khinh thường anh hùng thiên hạ. Kỳ thật, chính như Vu lão nói tới hơn 200 năm, đời thứ 13 cùng đường, ngươi tuyệt đại đối số hậu bối cùng ngươi kỳ thật cũng không quá mức tình cảm có thể nói, Tiết Mỗ chỉ bỏ ra không có ý nghĩa giá phải trả, ngươi trong nội viện pháp trận, liền không có tác dụng. Lại rơi một tử, nhìn xem do dự Vu Trường Sinh, Tiết Địa Long nụ cười thu liễm. Đánh như này lâu bí hiểm, cũng là thời điểm thẳng thắn đối đãi, Vu lão cho là thế nào? Già, già rồi. Trung rẫy hạ cờ, Vu Trường Sinh nụ cười có chút đắng chát chát. Tiết đại nhân muốn biết cái gì, cứ hỏi chính là. Hắn, tự hồ nhận mệnh. Nhìn hình dạng của hắn, Tiết Địa Long khẽ nhíu mày, nói. Tiết Mỗ muốn biết, Long Tiền Giới, quả thật hơn xa thế này sao? Không sai. Vu Trường Sinh đắng chát gật đầu. Triều tịch đi lúc, là từ ngoài vào trong khô cạn, nhưng triều tịch lên lúc, cũng là từ ngoài vào trong. Sơn Hải Giới, cũng chính là giới này, chính là nhất là tới gần truyền thuyết bên trong Thiên Hải Giới thiên địa, tự nhiên, so với Long Tuyền chậm hơn. Tiết Địa Long từ chối cho ý kiến, tiếp tục nghe. Bất quá, chỉ là nhất thời chi ưu thế thôi. Linh khí như nước lại không phải nước, hoàng vũ ở giữa triều tịch, cuồn cuộn nhập thiên hải, càng đến gần biên giới, cuối cùng so sánh dưới, nước cũng chỉ sẽ tối cạn. Vu Trường Sinh nhàn nhạt trả lời, lại không biết, Long Tuyền Giới khi nào thiên biến. Tại thiên ngoại chư giới bên trong thuộc về sớm, vẫn là muộn. Tiết Địa Long hỏi, hằng sa thế giới, hoàng vũ chư thiên, lão hủ cho dù nhờ trời may mắn, có thể xuyên qua lượng giới, nhưng đối với cái khác thiên địa, lại có thể nào có cái gì hiểu rõ. Vu Trường Sinh lắc đầu, lại gật đầu, trả lời, lão hủ ra Long Tuyền thời điểm, thiên biến đã có 97.000 năm. 97.000 năm, Tiết Địa Long con ngươi cũng không khỏi co rụt lại. 3.000 năm, Thương Hải tan điền, từ tiên Phật đoạn tuyệt. Cho tới bây giờ thập đô tầng tầng lớp lớp, kỳ thật cũng bất quá 3.000 năm, mà thôi. 10.000 năm, kia chẳng lẽ không phải, đã là viễn cổ lại xuất hiện. Nếu là như vậy, tại sao có thể có người nguyện ý cách giới trốn xa? Nghe được lời này, Vu Trường Sinh trong lòng lại có hậu hối hận cảm xúc đang lăn lộn, thật lâu mới bình phục lại, thở dài. Như linh khí như nước, tắc thiên địa như biển. Mà biển, là có biên giới, có cực hạn. Thế giới cực hạn, Tiết Địa Long như có điều suy nghĩ. Nước cạn khó nuôi chân long, Long Tuyền Giới thiên biến gần như 10.000 năm, dù chưa đến cực hạn, nhưng biến hóa đã cực chậm, mà người chi thọ nguyên có hạn, không cách nào chịu đựng đi. Không đi, thì không được tiến thêm. Nói, Vu Trường Sinh dừng một chút, mà đối với lão hủ như này tư chất ngu dốt hạng người tới nói, cũng là càng bao la thiên địa, càng dễ dàng có thể tấn thăng. Chỉ tiếc, cho nên, người mới khẳng định, tương lai chắc chắn không ngừng có cá lớn đến đây nơi đây. Khẽ vuốt trâu dài, Tiết Địa Long trong lòng hơi định. Lại hỏi, theo Long Tuyền làm thí dụ, thiên biến lên thường có gì dấu hiệu, lại từ đâu mà lên, triều tịch lên xuống, vốn cũng có dấu vết, mà lần theo, tam tiếu tán nhân triều tịch luận, phần lớn không sai, Tiết đại nhân cần gì phải hỏi ta. Từ tay áo bên trong lấy ra một quyển triều tịch luận, Vu Trường Sinh cũng không phải không có cảm khái. Dạng này kỳ nhân, nếu không phải sinh không gặp thời, kỳ thành cũng chỉ sợ cũng xa không chỉ như thế. Câu trả lời này, Tiết Địa Long tự nhiên là không hài lòng, hắn tròn mắt, nói nhỏ. Điểm nhẹ đánh cờ bàn. Vu lão, người A, luôn luôn muốn cho mình lưu một ít thể diện, người nói đúng không? Trầm mặc, hàng phong bên trong, trên đài cao, nhất thời tĩnh mịch, hồi lâu sau, Vu Trường Sinh mới thở dài, nói. Sơn Hải, tự nhiên là trừ núi bên ngoài, liền là biển. Núi, biển, đang. Bình minh chưa đến, bóng đêm nồng đậm Vĩnh Hằng Sơn bên trong, đã có tiếng chuông vang lên. Theo tiếng chuông truyền vang, đầy khắp núi đồi chùa miếu nhao nhao thắp sáng đèn dầu. Nồng đậm đốt hương chi khí, tùy theo tràn ngập khắp nơi, lại là một chỗ, hất lên Phật y luyện ngục, bài tán loạn tuyết lớn bên trong núi hoang miếu nhỏ trước, Tố Minh hợp tay hình chữ thập, thực khó mà hình dung trong lòng chi buồn vô cớ. Từ Hắc Sơn, đến Lạng Kha núi, từ Đại Minh đến Đại Ly, từ kia ở giữa, đến nơi đây, chứng kiến hết thảy trải qua hết thảy, đều tại trùng kích lấy tâm linh của hắn. Nhất là, cái này cái gọi là Vĩnh Hằng Sơn Phật Quốc, đây là hắn tại chỗ hắn không gặp được thuần túy Phật Quốc. Cũng là làm hắn không rét mà run, luyện ngục. Hắn từng nghĩ tới, như trên đời có lấy người người tụng kinh, người người lễ Phật quốc gia, kia nhất định là không giết không nóng nảy thanh tịnh Phật quốc. Nhưng mà, làm đây hết thảy chính xác xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại là để hắn trong lòng một mảnh lạnh buốt. Giả Phật chi danh, đi ma sự tình, lấy thân là Phật, ngu dân tín ngưỡng. Nhìn qua phong tuyết bên trong khôi phục Phật quốc, Tố Minh thở dài, im lặng. Ngoài dự liệu, Vĩnh Hằng Sơn, đối với hắn vị này Phật tử, cũng không cái gì hoan nghênh, nhưng cũng cấm túc, tự hồ chỉ cần hắn không rời đi núi này, thì không gì kiên kỵ. Không có nghề năm Lạng Kha sự tình, bởi vì hắn hiểu được, mình bất lực dao động cái này, mới Phật quốc, lại, không cách nào cải biến đây hết thảy. Thở dài bên trong, hắn đập bệ mỏ, đảo lộn tăng y phụ thêm, hướng về đại sơn bên trong mà đi. Cùng ở tại quan ngoại, cùng thiên lang lạnh lẽo khác biệt, đại ly cảnh nội, khí hậu ấm áp, hiếm thấy cực lạnh cực nhiệt thời tiết. Thổ địa phì nhiêu, nhiều nước thiếu núi, cơ hồ không cần như thế nào trồng trọt, liền có thể nuôi sống chính mình. Vĩnh Hằng Sơn lại là ngoại lệ. Tòa này đại ly cao nhất dãy núi, chỗ cao nguyên phía trên, nhiệt độ cực thấp, lâu dài đều bị phong tuyết bao phủ. Lại càng đi chỗ cao đi, thì càng rét lạnh, lại tựa hồ ngay cả võ giả cũng rất khó tiếp nhận loại này giá lạnh. Núi tuyết như rừng, mênh mông vô bờ. Đăng lâm một núi, còn có thiên sơn vạn lĩnh, Tố Minh nhẹ tụng Phật hiệu, tại trong bóng tối rất nhiều hòa thượng nhìn chăm chú, đi vào tuyết rừng. Chỗ này tuyết rừng, tức là truyền thuyết bên trong, Vĩnh Hằng Sơn trên Bồ Tát Đạo Trường chỗ. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, mấy trăm mấy ngàn dặm bên trong, vô số kẻ người muốn tìm kiếm, nhưng cũng cuối cùng không công mà lui. Một núi, lại một núi, một ngày, lại một ngày. Tố Minh chất phát cất bước tại tuyết rừng bên trong, giống nhau trăm ngàn năm bên trong khổ hạnh tăng, nhẫn thụ lấy nhục thân thống khổ, cảm thụ được tâm linh bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đi bao xa, đến cuối cùng, bên cạnh hắn đã không có theo dõi người, nhưng hắn còn tại đi. Thẳng đến một ngày, tại mặt trời hiện lên ở phương đông trước đó, hàng phong gào thét ở giữa, Tố Minh dừng bước. Hắn ngẩng đầu liền thấy rực rỡ kim sắc lưu quang từ đông mà đến, huy sái tại tuyết rừng phía trên, bị vô số băng tinh chiếu rọi ra một mảnh kim quang chi hải. Trong lúc hoảng hốt, tại kia đại dương màu vàng óng bên trong, hắn thấy được Phật quang, thấy được một phương kim sắc đài sen, một đạo, như có như không Phật đà hình bóng. Tìm được, không có vui sướng, không có kích động, Tố Minh hợp tay hình chữ thập tự lẩm bẩm. Cũng không biết, là vị nào Bồ Tát đạo trường. Tự nói ở giữa, hắn đang muốn đi hướng kia kim quang vàng rực, chợt nghe răng rắc một tiếng, tựa như băng tinh vỡ vụn thanh âm. Manh, tựa như một ngọn núi từ thiên hạ ngã xuống đến, sóng âm to lớn, dẫn tới tuyết lãng như nước thủy triều, dãy núi ở giữa, khắp nơi tuyết lở. Đây là, Tố Minh con ngươi co rụt lại, liền thấy tuyết lãng cuồn cuộn trước đó, băng tinh phá toái thanh âm về sau, một tòa miếu thờ, từ kia như nước thủy triều kim quang biển bên trong, rơi xuống phía dưới. Khó đỉnh, ngủ ngon mọi người, khó, cậu tử trước hoảng một chút. Ầm ầm, còn tựa như lông xoay người, phong long gầm thét, trong một chớp mắt tạo nên phong tuyết đầy trời cũng giống như, chìm núi rừng cùng núi tuyết. Lùi, dù là trong lòng có lại nhiều hiếu kỳ, nhìn thoáng qua về sau, Tố Minh vẫn là không thể không lui. Liên tiếp rời khỏi hơn 10 dặm xa trên núi hoang, hắn mới dừng bước, mà trước mắt, đã hết là một mảnh tuyết chi hải dương. Núi tuyết